mà mình cứ khổ đau hoài, làm sao mình giải quyết đây? Làm sao mình giải quyết cho cái phiền não nó đi, đi khỏi người của mình? Thì phải dùng cái bát chánh đạo, chánh niệm, chánh kiến. Có chánh kiến là mình suy xét, có chánh niệm mình biết ngay cái tâm của mình, có chánh kiến là mình suy xét nhân quả, suy xét luân hồi tái sanh, suy xét gọi là ở đây nó coi gọi là túc mạng minh. Túc mạng minh là sanh tử minh, lậu thận minh. Túc mạng minh là gì? Tức là biết được cái sanh mạng của mình tiền kiếp là túc mạng minh. Trong các bạn công tác chúng tôi đã nói, nhưng mà đúng ra tôi phải chờ được cái phần sau mới nói, nhưng mà sẵn chúng tôi nói luôn. Túc mạng minh tức là mình là trí tuệ, minh là trí tuệ, biết được cái đời sống trước đây của mình thì phải có trí tuệ. Rồi sanh tử minh là biết được cái đời sống quá khứ của người khác, kiếp trước của người khác, họ tên gì, dòng họ ai, ở đâu, làm gì, tạo nghiệp gì, vân vân. Rồi biết được túc mạng minh là biết được đời sống của mình trong kiếp trước, mình là ai, ở đâu, làm gì, tạo nghiệp gì, vân vân. Như vậy thì khi có chánh niệm thì chúng ta tiếp theo là có trí tuệ. Tức là nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm phiền não của mình. Thì khi nhìn tâm phiền não mình là dùng cái chánh niệm để nhìn, và chúng ta dùng cái trí tuệ để biết cái phiền não này nó khởi lên. Và lúc bây giờ tại sao nó khởi lên? Tại vì có một người khác gây cho mình phiền não. Và tại sao cái người khác gây mình phiền não? Vì nhân quả, vì nghiệp báo, vì oan gia oán thù. Thì lúc đó trong đời nhiều kiếp trước, thì lúc đó những gọi là những cái ánh sáng mờ nhạt của túc mạng minh, của sanh tử minh nó còn lên. Còn nếu mình không có trách nhiệm vậy thì những cái đó mình chắc chắn. Cho nên mình có một cái phước báo là mình gặp được bát chánh đạo, mình tiếp nhận được cái nền giáo lý tối thắng của Đức Phật, và mình đến đây để mình nhận cái đó, để mình tự chuyển hóa cái tâm của mình, tự đẩy lùi cái phiền não, cái tham sân si của mình. Chứ không phải mình đến đây để mình làm cầu thể cái ngôi chùa này, nhớ điều đó. Nếu người nào mà có cái quan niệm đến đây để làm đệ tử ngôi chùa này thì chúng tôi yêu cầu là phải đi nơi khác. Nếu người nào đến đây mà nghĩ rằng làm đệ tử của ông sư ở đây, bất cứ sư nào, và cao nhất có thể là ông sư trụ trì, và lần đó là những sư khác, thì nên đi chỗ khác. Vì ở đây không có phải là một cái tôn giáo, Đức Phật tôn giáo, hay là những người đang hành nghề tôn giáo cũng có. Vì tôn giáo người ta cần đồ đệ, ta cần tín đồ. Nhưng mà đây không phải tôn giáo, thì không cần tín đồ. Và ở đây chỉ là làm công việc thứ nhất là chia sẻ những cái điều hiểu biết về những kinh nghiệm tu tập, để cho những người đến đây có thể tiếp nhận và tự mình giải thoát chính mình. Và những người nào mang cái tâm trạng đó đến đây thì sẽ rất là an vui khi rời khỏi đây. Và những người nào mang tâm trạng đến đây với tâm trạng đến đây làm đồ đệ của chùa này, làm đệ tử của chùa này, làm đệ tử của sư này vân vân, thì rất là phiền não khi rời khỏi đây. Và nó cũng không đúng trong tinh thần chánh pháp. Cho nên thứ nhất, hôm nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị về cái phần nhập đề của bài kinh. Và từ phần nhập đề này chúng tôi liên hệ đến một số ý kiến để tặng cho quý vị trong cái bài kinh Sợ Hãi Và Kiếp Tập. Và bài kinh này thì so với các bài kinh kia thì nó dài hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu mà giảng một cách lướt qua đó thì nó cũng hết bài, và nó cũng rất là nhanh. Cho nên cái công việc giảng ở đây ấy, thì chúng tôi làm như sau. Thứ nhất đó, là mở đầu bài kinh ấy, thì chúng tôi sẽ tóm tắt bài kinh trước để cho mình có một khái niệm tổng quan. Sau đó thì chúng tôi sẽ đọc từng câu, và chúng tôi giảng từng câu. Và khi giảng từng câu vậy thì bài kinh này rất là lâu thì mới chấm dứt. Có thể hết mùa hạ này ấy, thì có thể chỉ có 50 bài. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào những ngày tháng tiếp theo. Và trong khi mà đọc từng câu giảng như vậy đó, thì chúng tôi liên hệ được cái phần nào chúng tôi liên hệ, để cho các vị chúng ta ứng dụng và có một cái gọi là từ tiếng Anh. Tiếng Anh tức là trí tuệ do nghe, do đọc, cái đọc lên quý vị nghe thì tiếng Anh xuất hiện. Và trên cái nền của trí văn này đó, chúng ta phát triển cái trí tư. Trí tư là trí tuệ do mình suy nghĩ, mà cái sự suy nghĩ đó phải dựa vào kinh điển, chứ không phải dựa vào cái kiến thức của mình, dựa kinh điển. Thì cái trí tuệ đó được sanh ra là trí tư. Và khi mình nghe, mình suy nghĩ đúng, mình nghe đúng, mình suy nghĩ đúng, rồi áp dụng mình thực hành, đó là trí tư, là trí tuệ phát sanh do tu tập. Tới cái phần trí tu á, thì mỗi người phải tự tu. Nhưng mà phần trí văn á, thì có thể giúp, có người có thể giúp được. Cái phần trí tư á, thì chúng tôi có thể gợi ý được. Nhưng mà tới phần trí tu để mà tự mình, để mà giải quyết cái phiền não mình á, thì mọi người phải tự giải quyết. Và chúng tôi sẽ nhìn cái cách giải quyết của vị để đánh giá. Để gọi là đánh giá đây có nghĩa, theo nghĩa là không phải là để mình đánh giá người khác, nhưng mà để biết xem là cái người đó vận dụng cái lời dạy Đức Phật qua cái phần thứ ba có được không, ứng dụng được không. Đó là trí tu. Thế này, mình nghe một câu chuyện, mình nhắc lại hoài, tại nó là nó thiết thân với mình trong đời sống hàng ngày. Tại sao chúng tôi để cho chị nghe một người ta nói chuyện, ta nói một câu chuyện của người ta, sao để nghe? Là để cho chúng tôi, để cho mình nghe, để xem coi các đồ đệ của mình có đủ khả năng để hạ sơn được chưa. Còn nếu mình nghe một câu chuyện mà mình khởi lên phiền não, mình khởi lên cái buồn phiền thì chưa đủ cái khả năng, hay là cái sự tu tập chưa có gì, và cái sự hạ sơn của mình nó sẽ thất bại. Còn nếu mình nghe mà mình có một cái thái độ tham nhẫn, một cái thái độ chân chánh, có một cái nhìn bằng cái chánh niệm và trí tuệ vậy đó, thì sau khi mình hạ sơn, tức là mình đi tiếp xúc vào cuộc đời, đến nơi chợ búa, đến nơi làng xóm, gặp những người này kia, thì mình mới có thể tồn tại được, tồn tại trên cái chánh pháp. Cho nên nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa, tức là mình tới chợ, gọi là tới nhà, về nhà, bây giờ đây dễ đông rồi, ba tu chùa dễ tu, phải đem qua đây mà cũng khó rồi. Dễ mà khó, tức là đem có chồng, có vợ, có con, không có cháu tắt là dễ hơn. Nhưng mà cũng có những người bạn đạo, những người bạn đạo chúng ta xung quanh đây toàn là những người phạm, nó dễ hơn, nó khó, nó dễ mà nó khó. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi cái thiền đường này, chúng ta đi về tới nhà chúng ta, còn chúng ta còn chồng, chúng ta còn vợ, chúng ta còn con, chúng ta còn cháu, chúng ta những người xuất gia rồi, chẳng hạn như mấy cô mấy xưa này kia thì không còn chồng vợ, nhưng mà cũng còn có cháu, còn làng xóm. Rồi chúng ta đi chợ, ra chợ chúng ta gặp nhiều thành phần, nhiều loại. Thì thưa quý vị, chúng ta phải ứng dụng cái lời dạy Đức Phật để khi đến nhà hay đến chợ, chúng ta có thể giữ được cái tâm quân bình của mình, giữ được tâm chánh niệm. Đó là cái mong muốn mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và chúng tôi nói lần nữa, khi nào có dịp nói hoài, khi quý vị đến đây đừng có nghĩ rằng đến đây để làm đồ đẻ chùa này, làm đệ tử chùa này, hoặc làm đệ tử của ông sư này, sư kia. Nếu quý vị mang tâm trạng đó thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ thất bại khi rời khỏi chùa này, sẽ thất bại này. Còn nếu đến đây vì cái lợi ích của chính mình, vì muốn lắng nghe một vài câu kinh câu kệ, vì muốn có cái chỗ để mình thực tập, để mình có giống như mình luyện tập, để sau này khi mình ra cái đấu trường đó, có thể mình đấu được với thiên hạ, thì đến đây là cái chỗ để giúp cho quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục một đoạn kinh ngắn nữa trong bài kinh Sợ Hãi Thiết Đảm. Hôm qua thì chúng ta đề cập đến cái nhập đề của bài kinh. Phần nhập đề của bài kinh liên quan đến Đức Phật Bà La Môn Janusoni. Và địa điểm mà đề cập bài kinh đó là thành Savatthi, nơi chùa Kỳ Viên vừa cung cấp phụ đọc. Đoạn tiếp theo, Bà La Môn Janusoni nói với tôn giả Gotama, tức là nói với Đức Phật như sau: Tôn giả Gotama, có những thiện nam tử vì lòng tin tôn giả Gotama đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người này, tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của tôn giả Gotama. Sau khi nghe Bà La Môn Cha Lút Sô Niết nói như vậy thì Đức Thế Tôn khẳng định như sau: Này Bà La Môn Cha Lút Sô Niết, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sắp tấn cho họ. Và này, và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Quý vị, đây là một đoạn kinh. Tiếp theo trong bài kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm, mà ý kiến của Bà La Môn Cha Lút Sô Niết được đưa ra, và Đức Phật Ngài khẳng định ý kiến đó là chính xác. À, đoạn kinh này đề cập đến Đức Phật có một cái tầm quan trọng đối với các hàng đệ tử. Vì sao? Bởi vì các hàng đệ tử dầu là xuất gia hay là cư sĩ tại gia thì Đức Phật là vị lãnh đạo của họ. Đức Phật đã giúp ích rất nhiều cho họ. Đức Phật đã khích lệ sánh thắng cho họ. Đoạn kinh này dạy chúng ta ấn niệm về Đức Phật. Mỗi khi chúng ta gặp phải những cái chuyện gì đó mà nó khó khăn, mà nó phiền muộn, hay là nó khó khăn vượt qua, thì chúng ta phải tưởng đến Đức Phật. Chúng ta tưởng niệm đến Đức Phật thì chúng ta sẽ được cái niềm khích lệ rất to lớn. Đức Phật là bậc thầy, là vị lãnh đạo chúng ta. Chúng ta nghĩ vậy. Và khi ta nghĩ vậy thì Đức Phật là người lãnh đạo, là người dẫn đường. Thì Đức Phật đi, chúng ta đi, đi theo, theo Đức Phật. Đức Phật Ngài tu tập. Trước khi thành Phật, Ngài tu tập và Ngài thành chánh quả. Ngài đắc được gọi là tam minh lục thâm. Ngài thành tựu thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thân thông, túc mạng thông, sanh tử thông, thần thông và lậu tận thông. Như vậy Đức Phật phải trải qua một chặng đường rất dài này mới thành tựu được tam minh lục thông. Và khi mà tưởng niệm đến Đức Phật thì chúng ta nghĩ Ngài là bậc thầy, người lãnh đạo chúng ta. Và cái người lãnh đạo thì cái lãnh đạo sao đi vậy? Người đi, đi sao đó phải đi theo cái người lãnh đạo. Mà Đức Phật là vị lãnh đạo chúng ta, lãnh đạo để mà thành tựu được cái tam minh lục thông, hay thành tựu được cái giải thoát, thì Đức Phật là vị lãnh đạo. Tâm ý nghĩa đó. Chứ Đức Phật không phải mình không hiểu theo nghĩa, mà Đức Phật lãnh đạo mình là với tư cách là cái người ra lệnh cho mình, mà lãnh đạo mình là định hướng cho chúng ta. Đức Phật đi vậy đó, và thành tựu vậy, chúng ta cũng phải đi vậy, thành tựu. Và dầu cho bỏ cái xác thân này, chúng ta cũng không có sợ. Giờ trong này nó có cái gọi là kinh sợ hãi khiếp đảm. Mình sợ quá mình bỏ cuộc. Nở người núi Quan Du này mình sợ lắm, mà chiều nghe chứ nói cái sợ. Có vậy thôi, tối không có ra nữa. Sợ mấy đứa xì ke nó xin tiếng huyết. Thấy không? Sợ. không ra nữa, cái kinh này gọi là sợ hãi cái đảm mà. Cho nên là xem như là Đức Phật thì lãnh đạo và chúng ta theo ngài. Đức Phật thì bỏ cái thân này, mình cũng bỏ để thành tựu được cái đạo quả. Mà ngoài thành tựu đạo quả thì ngài còn có một cái thành tựu nữa là những cái thông đó, những thần thông đó. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, tha tâm thông. Nếu mình không thành tựu được cái đó đó thì mình cũng khó mà cảm hóa được người khác, khó giúp cho người khác. Nhưng ngài như quý vị hành thiền có pháp, rồi quý vị đi qua một chặng đường như vậy, nó trục trặc, nó khó khăn, nó kham nhẫn, nó đau đớn, nó nhức nhối. Thì mình đi qua như vậy, mình có kinh nghiệm, mình mới chỉ lại cho những người họ đang đi, đang chuẩn bị đi và đang đi, và họ cũng gặp những cái trường hợp đó. Cái tha tâm thông và cái thần thông nói thì nó còn xa, đối với mình nó còn xa, tại mình phải luyện qua cái ngũ thiền mới luyện thông được. Nhưng mà nếu mình có kinh nghiệm tâm thiền, rồi đặt lên cái tâm của họ, của thiền sinh mới, thì mình có thể giúp cho họ. Đi dần vô ngồi thiền, ngồi thiền mà bây giờ cái tâm mình nó chạy chỗ này chạy chỗ kia, hoặc là ngồi một góc thiền nó định tâm, rồi nó phát triển cái thiền, rồi nó gặp những cái điều này điều kia, thì tự nhiên cái người trước rồi thì biết à, cái người đi sau chưa nói là người ta biết nói rồi, biết nói gì rồi. Nên là mình có ngoài cái công việc đó là mình tu tập cho chính mình, thì mình còn có một cái công việc nữa là mình phải có cái trách nhiệm duy trì và phát triển pháp hành. Cho nên là cái sự tu tập của chúng ta rất vô cùng quan trọng, quan trọng chính bản thân mình và quan trọng cho người khác, giúp cho người khác. Mình chưa nghe ta nói gì mình biết ta muốn nói gì không? Có thâm thông không? Nhưng mà nói trong cái phạm vi thiền á, ngồi mình đau như thế nào, nhức như thế nào, tâm mình như thế nào, vân vân, thì mình muốn giải bày cái điều đó. Mình chưa nói thì cái người đi trước của mình á, người ta đã trải qua rồi, người ta sẽ nói à vậy thì tự nhiên mình thấy như vậy. Thì bản thân mỗi người mình thấy tự phải tự khích lệ mình để mình tiến tới một cái bước nó xa hơn nữa, để mình có thể giúp được người khác. Cho nên là thưa quý vị, cái sự tu tập của chúng ta rất cần thiết. Và ở đây trong đoạn kinh này Đức Phật trong đoạn kinh này đề cập Đức Phật là vị lãnh đạo. Đức Phật là vị lãnh đạo dẫn đường chúng ta đi, và con đường này đi cũng căng go, cũng khổ đau. Nếu quý vị nghe hết bài kinh này thấy con đường của Đức Phật đi, chúng tôi xin được gọi là cắt một cái đoạn. Đúng là chưa tới đoạn này mà chúng tôi xin nói để gì thấy. Này là Lãnh Môn, xưa kia khi ta khi Như Lai chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là vị Bồ Tát, Như Lai nghĩ như sao? Thật khó kham nhẫn những chú xứ xa vắng trong rừng núi Mân Dung, thật khó khăn đời sống diễn liên, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rừng núi làm rối loạn tâm trí của những người chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những vị Sa Môn Bà La Môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nghiệp trước thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi kiếp đạm bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, thân nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Vân Du. Thì quý vị thấy không, khi còn là Bồ Tát chưa chứng được chánh đẳng giác, thì Đức Phật chúng ta cũng thấy thật khó kham nhẫn, thật khó khăn đời sống diễn đi, thật khó kham nhẫn đời sống xa vắng, những trú xứ xa vắng trong rừng núi Vân Du. Thì thưa quý vị, như vậy Đức Phật là người lãnh đạo chúng ta. Và Đức Phật lãnh đạo không phải lãnh đạo, đây là điều hành chúng ta, điều khiển chúng ta, bắt chúng ta phải nghe lời của ngài, cái ý của mình, cái của ngài. Mà lãnh đạo đây tức là cái người đã đi trước, đã bước qua những cái bước như vậy. Đó là Đức Phật. Còn trong hội chúng ta cũng vậy, cái người nào đi trước có kinh nghiệm trước, người đó lãnh đạo chúng ta, người có kinh nghiệm trước thì người đó lãnh đạo chúng ta rồi. Thì nhớ điều đó, nó quý đạo chúng đó. Bắt đầu đại đức phải chăng, bắt đầu nó phải là gọi được gọi đại đức. Tuổi nhiều mà trí kém gọi là lão ngu, trong kinh Pháp Cú Đức Phật vậy. Bắt đầu phải đại đức, bắt đầu đại đức phải chăng, tuổi nhiều trí kém gọi là lão ngu. Cho nên á là Đức Phật là vị lãnh đạo chúng ta, vì Đức Phật đã đi trước, đi một chặng đường rất dài. Và kinh nghiệm của Ngài thì bàn bạc bao la. Trong cái kinh này nói về kinh nghiệm của Đức Phật thì khỏi chê. Tại sao thì kinh sẽ nói lãnh đạo này. Và ở đây chúng ta trong hội chúng này cũng vậy. Hội chúng này thì người đi trước, đi trước những bước thì người đó sẽ là cái người có thể dẫn được và lãnh đạo trong pháp hành. Còn người nào đi sau thì phải biết mình đi sau, mình chưa có kinh nghiệm, thấy lúc mình chưa có kinh nghiệm pháp hành, rồi mình phải nương theo cái người đi trước để mình tồn tại, mình sống. Và chúng tôi cũng mong rằng những người đã có kinh nghiệm cố gắng tiếp tục duy trì, bởi vì như vậy là kích lệ sức tấn cho người đi sau. Chứ nếu mình có kinh nghiệm trước, mình hưởng an lạc trước, rồi mình cuốn gói trước, thì những người đi sau không có được cái niềm kích lệ sức tấn đó. Như Đức Phật này có kinh nghiệm rồi, ngày thành tựu chánh đẳng chánh giác rồi, ngày niết bàn luôn, ngày không cần ở lại nữa, ngài không cần nghĩa là tiếp độ cho chúng sanh nữa, thì ngài không phải là cái người khích lệ cái tánh chúng ta mà lãnh đạo. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Như Lai là vị lãnh đạo của họ, Như Lai đã giúp ích rất nhiều cho họ. Đức Phật đã giúp ích rất nhiều cho họ. Đức Phật này xác nhận vậy. Bà La Môn nói trước rồi Đức Phật xác nhận sao? Nam tê san bhu karo, tức là ta hô tiết, ta là cái người a hăng, là ta là Như Lai. Bhu karo là người giúp ích rất nhiều, bá hú là nhiều, karo là làm, tức là cái người làm lợi ích rất nhiều. Tê san đối cho hay đối với những người đó, tức là đối với các hàng đệ tử của Đức Phật. Đức Phật là cái người giúp rất nhiều. A hăng tê sanh búc băng cái mô, ở đây thứ gì ở kinh này chúng tôi học lâu rồi cũng quên cái đoạn Bali rồi, nhưng mà cũng rất là may mắn ở chỗ là khi đọc lại cái câu Bali này á thì đúng nghe như cái lời chúng tôi trình bày. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu á là gì? Ta là vị lãnh đạo của họ, ta giúp ích rất nhiều cho họ, ta là vị khích lệ sức tấn cho họ. Trong ba câu đó chúng tôi sẽ đặt nguyên nhân bản Bali để cho quý vị hiểu thêm. Tê san búp băng cá mô, an tê san bóng cá rô, an tê san sa ma đáp bê ta, an tê san búp băng cá mô. Ta là vị lãnh đạo, trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ta là vị lãnh đạo, nhưng mà trong bản Bali ấy y như chúng tôi giải thích, ta là người đi trước. An tê san búp băng cá mô, búp băng là trước, cá mô là đi, cá mô là động từ cách tí, cách tí nó chuyển thành gá má, cá mô, cá mô là đi, mà búp băng là trước, ta là người đi trước. Chứ cái chuyện lãnh đạo này là nhưng mà chúng tôi khi đọc cái bản tiếng Việt á, để các bạn kinh học lâu rồi không có nhớ, khi lật chúng tôi thì cũng có đủ không có thời giờ đọc trước bản Bali này, đọc tại chỗ và giải thích luôn chỗ gì. Mà giờ bài kinh này chúng tôi đã học rồi, cách đây 2 năm, 1980-81, học nguyên cái bản Bali. Thế đây ta là người lần ta người đi trước, ta là người đi trước. Anh tê sang búp băng cái mô tây xăng là đối với họ, đối với những người đó tây xăng, đối với những người đó, đối với họ, đối với người đó. Búp băng cái mô ta là người đi trước, búp băng là trước, cái mô là đi, ăn là ta, là Như Lai, vậy là Như Lai là ta được. Ta là người đi trước, đi trước cái gì? Đi trước trong kinh nghiệm pháp bảo, đi trước là người tu tập, ta là người đi trước. Còn nếu ta là người lãnh đạo thì chứ lãnh đạo ở đây thì ta là người lãnh đạo giống như cái người sếp. Nếu mình không có tác ý vô cái thiện thì mình sẽ chi những sai. Những sai ta là người lãnh đạo, tức là cái người sếp này, không phải. Ở đây chỉ có bằng cái mô mà sếp. Cứ bằng cái mô đây tức là người đi trước, mà đi trước trong kinh nghiệm tu tập. Vậy sẽ có những người đi trước, người đi sau, người tới, người chưa tới, trong kinh nghiệm pháp hành, trong kinh nghiệm pháp hành. Và những người đi trước thì những người đó sẽ giúp cho người đi sau. Và có thể người đi trước đó lớn tuổi hơn chúng ta, hay là bằng tuổi chúng ta, hay nhỏ tuổi hơn chúng ta. Và nếu vị nào đã đi trước, đã bước qua một số kinh nghiệm pháp hành thì tiếp tục duy trì và phát triển để tiếp khích lệ sách tấm cho người đi sau. Đó là một cách để mình trả ơn cho Tam Bảo, trả ơn cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, trả ơn cho Thầy Tổ, trả ơn cho những người thân, trả ơn những người hỗ trợ chúng ta. Tê sang bá hú ca rô, an tê sang bá hú ca rô, bá hú là nhiều, ca rô là hàng, nhìn là giúp rất nhiều. An là ta, tê sang bá hú ca rô, bá hú ca rô là người giúp rất nhiều. Tê sang đối với họ, đối với người ấy, những người mà có kinh nghiệm, những người mà chứng pháp, chưa có pháp, thì người này giúp biết rất nhiều cho người khác. Đặc biệt linh hồn của thiền viện là các thiền sinh tu tập có pháp, thì chính những người đó giúp biết rất nhiều, mà không cần nói nhiều, mà chính những người tu tập có pháp như vậy đó, thì nó sẽ giúp cho những người khác. Như Đức Phật chúng ta này, ngài có pháp vậy, thì mỗi lần chúng ta nghĩ đến Đức Phật chúng ta quan niệm, mà nói đến Phật thì mà nói mình nữa, chứ nếu cái gì mình cũng khó cho Phật đó, khó thác cho Phật đó, thì mình thiếu một cái tự tin cho chính mình. Cho nên mình phải cố gắng. Và con đường Phật đi qua thì còn, Đức Phật đi qua thì còn rất nhiều chông gai trước đó, rất nhiều chông gai, rất nhiều thứ khác, con đường chúng ta đi như vậy. Ta là vị rất rất nhiều, ta là vị khích lệ sách tấn cho họ. Anh tê sanh Sama đa bê ta, Sama đa bê ta là cái người sách tấn khích lệ cho người khác. Anh ta tê sanh đối với họ, Sama đa bê ta là người khích lệ sách tấn đối với họ. Ta là người khích lệ sách tấn, đúng là những hồ tí, những hồ tí là ông tưởng là hồ tí. Như vậy ta là người khách tấn khích lệ rất nhiều cho các hàng này. Cho nên còn mỗi lần mình nhìn tới Đức Phật, mỗi lần mình nhớ Đức Phật, mỗi lần niệm Phật, mỗi lần mình tưởng đến công đức của Phật, mỗi lần mình nghĩ đến công hạnh của Đức Phật, thì mình thấy sách tấn khích lệ lắm. Mình cố gắng lên để mình chết thì cũng có sợ. Cái niềm khích lệ rất là lớn. Mỗi lần mình quỳ trước mặt Đức Phật, và mặc dù Đức Phật bằng xi măng thôi, mà mình quỳ trước mặt Đức Phật mình thấy cũng khích lệ sách tấn. Đặc biệt mỗi lần mình quỳ trước mặt Đức Phật bằng xi măng này ấy, thì mình cũng thấy là Đức Phật là cái người đi trước chúng ta. Rồi mỗi lần mình quỳ trước mặt Đức Phật bằng xi măng này, Đức Phật là cái người gọi là giúp ích cho mình rất nhiều. Rồi mỗi lần mình quỳ trước mặt Đức Phật thì mình thấy Đức Phật là người sách tấn mình rất lớn. Thì cũng vậy, mỗi người chúng ta đây tự nỗ lực cố gắng để cái gì, để trở thành là cái người đi trước người khác, trở thành được người đi trước, trở thành là cái người giúp ích cho người khác, giúp ích rất nhiều cho người khác. Và cái sự ích kia, và thứ ba là trở thành là cái người khích lệ sách tăng người khác. Mình trước mình có kinh nghiệm thì pháp bảo, mình trước mình làm giảm nhẹ tham sân si, niệm trước mình diệt trừ tham sân si, đặc biệt phiền não, đó là một cái niềm khích lệ sách tấn rất lớn, một cái người mà giúp ích rất nhiều người khác. ngài nhìn đến gần một cái người mà người đó lúc nào cũng tâm từ bi xả thế, mình thấy mình mắc mẻ quá, mình quan nghĩ quá, mình cảm thấy mình an vui quá thì giúp mình. Chứ không phải đến đó người ta cho tiền mình mới gọi là giúp mình. Nhiều khi cái gì tiếp người ta cho tiền mình, thấy là ta hại mình. Tại sao? Người ta tiền là mình ta hại mình. Tại vì mình không có tiền mình đâu có tham. Nhưng mình có tiền mình tham. Mà khi mình tham thì mình khổ. Cho nên tưởng người ta cho tiền mình là người ta tốt, nhưng mà té ra người ta cho tiền mình là người ta hại mình. Mình hồ hởi phấn khởi nhận tiền mình cũng tưởng mình hại mình. Cái pháp Đức Phật là để đi ngược hết. Người ta đi xui mà đi ngược hết. Trời ơi, tiền ai thấy không ham mà giờ chỉ nói tiền, thấy tiền hại. Mình tu cái pháp môn này để vậy. Đi ngược lại hết, không có đi xui theo cái dòng đời, phải đi ngược lại. Nhưng tôi giá tiền của tại sao trước mắt mình gần những người đó mình thấy mát mẻ. Người ta không cố chấp, người ta không chấp nhất. Mình chưa kịp chào người ta đã giận, người ta đã trách rồi. Nếu cái người mà có pháp thì người ta không trách. Còn người không có pháp mà mình chưa kịp chào người ta, mình nhỏ hơn mình chưa kịp chào người ta thì ta bắt đầu ta trách mình rồi. Trách mình là mình họ vô để vô phép thì khi gặp không có chào hỏi, thế mình thấy khó chịu rồi. Thì gặp cái người nói vậy vậy, tôi nói bây giờ người ta không chào mình cho mình lo chào trước người ta đi. Có nhiều trách móc thì nói tại sao cái gì đó, vị sư nó nhỏ hạn mình gặp cái gì đó không chào mình à. Không gì chào cái gì đó thì lên thì giống như mét như chúng tôi vậy. Chúng tôi đã lợi câu nghe nó thật như vậy cỡ thì người ta chào mình thì nó thật trước mình thật trước thì mình có phước, mình phước trước mà đồng tiền trước là tiền khôn. Mình chào ta là mình hạ cái mạng mình xuống, hạ cái ngã mạng mình xuống. Hạ cái người đàn diện ngã mạng thì người đã chiến thắng rồi. Cái gì? Chứ mình về bây giờ người ta không chào mình, cái mình sân si lên thì mình sai. Đúng. Mình hoàn toàn sai. Cho mình lớn hạ hơn, mình tu lâu hơn, mình trưởng lão hơn, mình già cả hơn. Nhưng gặp cái người nhỏ hơn, nó hỗn láo lắm, nó không chào mình thì lên thật trước nó nói đi. Thì sao? Đó, cách cái pháp của Đức Phật á, giáo pháp Đức Phật đi ngược đi hết, không có đi xuôi. Mà nếu mình đến gần một cái người mà cái người họ có một cái tâm như vậy, mấy má thế, cảm hóa được ngay cái người ngã mạng này. Chứ mình chưa kịp chào á, thì họ đã cách rồi. Mà khi họ cách mình á, mình nghĩ sao? Mình nghĩ bụng mình biết vậy sẽ nghĩ bụng sao? Cái ông thần sư này, ông thầy này chắc dạng thầy chùa lửa hay sao? Chưa kịp chào là ông cách rồi. Thế là lửa cách là sân, mình sân là lửa. Thế ta gọi là chùa lửa, nó có quá đáng đâu. Thế nên là đạo Phật, Phật Pháp của mình là tu đến mức độ là giết cái ta cái tội này, giết cái ngã. Cái người nào tu thiền rồi là tự giết cái ta cái tội. Không có ta tội này, chỉ có danh sắc, chỉ có lăng mũi, chỉ có các pháp, chứ không có ta tội đây. Chỉ có thiện bất thiện, trong cái ca đó chỉ có bất thiện là thiện, chứ không có cái mà gọi là lớn hạ, nhỏ hạ, thấp hại đây. Trong cái trường hợp đó, hai trường hợp gặp nhau, một người chào người không chào, người nhỏ hạ mà gặp người lớn không chào. Người lớn nổ sân lên nói là tu hành bắt dậy quá, không ai chịu dậy, trời ơi, gặp không có chào hỏi gì hết, nổ sân lên. Cái người kia thì cũng không có gì, ông tu hành đâu có đàng hoàng, bắt có chào. Nó có cái lý của họ nữa. Cái người không chào nó cũng có cái lý của họ, nó cũng có cái chắc đó. Chắc là tại vì ông tu hành không có bất cách, không có nghĩa là hoàn toàn thì tôi cũng chào tiếp, tôi chào ông bắt đầu sao? Thì nó có cái bệnh gì đó, chứ không phải là tự nhiên người ta không chào, tôi chào có cái lý. Mà cái người bắt lỗi ấy, cũng có cái lý của họ, nhưng mà cái lý đó là lý cùng, cái lý là lý của luân hồi sinh tử, chứ không phải lý từ bỏ, không phải lý giải thoát. Cái lý đó là cái lý của cái người mà tham sân si, cái người cố chấp, cái người ngã mạn. Cái người chưa thấy được cái danh sắc, chưa thấy được sanh diệt, chưa thấy được vô thường khổ vô ngã. Còn cái lý của chúng ta là cái lý là hết, dẹp hết, dẹp cái danh, cái tự ngã này, dẹp cái ta cái tâm. Nên mấy cái trường hợp vậy nên gặp sư gặp chúng tôi nói tôi nói thôi giờ mình chào trước đi, mình cúng phước đi, còn chuyện kia thì người ta. Rồi từ từ tôi tích cho. Lên hét lên, hét ông sư này, ông nhỏ hạ tôi, con tu năm hạ rồi, ông nói tôi có hạ năm con, mắt cao cáo thì chào hỏi tỏ trên, lên hét. Gọi là mũi dại lá chữ đòn. Mũi dại lá chữ đòn. Rồi là con thương tại mẹ, cháu thương tại bà nội. Cho nên ở đây lúc xưa mà ông thương là lên tết cả. Ai sẽ cả trước nữa. Rồi mẹ thì chúng tôi giải quyết vậy thôi. Tôi biết là thôi, chào họ trước đi. Tôi không phước thì là tôi tính cho. Tính là để tôi nói cho, tôi nói. Mình nói cách nào. Nhưng nó lạng quạng, nó bọc mình cái gì đó. Không có cái đó nữa. Mình nói mà không có hợp thời thì chết. Cho nên là nói hợp thời phát sanh an lạc. Chuyện ngụ ngôn mà rùa nát thân mình. Dầu đó là chân lý mà nói được. Đó là sự thật mình không. Mình há miệng mất hoài. Không có nói được. Thì bây giờ thông cảm. Rồi có nhiều chuyện chúng tôi. Khi mà chúng tôi nói vậy thì cái gì nó không chấp nhận. Nó cũng còn cái thầy chủ lửa đó, cái còn. Nó không chỉ chấp nhận. Thì chúng tôi thái được một câu nữa là xong là quề cả làng hết. Nó thông cảm thầy ông đọc chạm. Chạm nhá. Mình bắt dây á. Tranh dây vậy đó. Bắt dây bắt dây. Thông cảm. Người ta chắc á. Chắc người tỉnh chứ không ai chắc người điên. Gì nữa. Chắc người tỉnh chứ không chắc người điên. Người điên là phải kỹ xã. Ví dụ như đi đường gặp một cái người họ điên. Họ đứng đó quét. Không phải cảnh sát. Nhưng mà dám đứng ra đồ hút của hút vậy. Chẳng người này chẳng đầu khi chẳng còn nó. Cái gì có giận họ? Hả? Nó có giận họ? Mình giận họ tới đường điên. Một cái người đi đứng ngay trên đường mà không quét xe này quét xe kia để cho xe chạy ra. Thì mình biết có giận họ. Không giận họ đi. Thì người đó người điên sao mình giận? Thì cái người mà họ không hiểu họ, cái người mà họ cố chấp, cái người mà họ sân si, cái người mà họ ngã mạng, cái người đó là người điên gì nữa. Người chạm thôi. Khi những người nó chạm tới được người nghĩ đến cái bất kỳ cái tham si. Chứ tôi không nói gì mà đi thần kinh nhà thương điên biên hòa không có, không ý đó, không biết đồ đó. Mà nó chạm tức là cái tâm của họ bị chạm qua cái tâm sở bất thiện. Mà khi chúng tôi nói tới cái đó là cái gì, cái cười hề hề cái thôi, lúc lượt có thật tự. Cái không, nó không ngồi nó cãi hoài. Nó sẽ cãi nhận lượng, cãi chuyện vậy. Cãi chuyện vậy, để nó vậy vậy. Mình nghĩ bụng, nghĩ thầm bụng, ông nội vậy còn ông nổi gì mình. Bởi vì con cái gì vậy nói luôn. Còn cái này mấy ông này, con với bà, ông sớm làm gửi lên, sao vậy nói. Xin hỏi gì con cái gì bây giờ này nói không. Mà mấy người đã thấy con xưa đồng gì vậy cho nổi. Đồng ý không? Con của mình vậy còn không nổi. Cũng kia là con của người ta. Mà đây toàn là con người ta thôi. Mấy vị ngồi đây to con người ta không chứ thấy con xưa đâu. Mình thấy đó vậy đó. Đây vị nào vô giữ một quả thiền trong ba tháng ngạ mà nghe đến lời pháp này về đó. Giống như là giống như đường tăng mà đi Ấn Độ mà thỉnh được bủ bối. Mấy vị ở Nha Trang cái xa xôi vô đây thỉnh bủ bối về Nha Trang xài. Phải nè. Họ chửi mình hả? Chửi thêm đi. Chứ đủ. Cứ đừng chửi lại. Mình hơi thua. Mình phải làm cái đó lẽ. Còn bây giờ mình ngậm ngùi nó chửi thêm đi. Chửi thêm cái tư niệm. Vì một âm thanh thì niệm chứ đủ. Có nhiều âm thanh niệm. Niệm âm thanh. Âm thanh. Âm thanh. Rẻ. Pháp của mình vậy. Pháp phê pháp mà thiền của mình là pháp tu của mình nó đi ngược tội. Nó đi xuôi giống như bình thường. Nào là phải lễ giáo, nào là phải đúng nguyên tắc này cái nó. Đúng không? Nhưng mà càng thở ý của mình càng kiểu. Còn thả thì có pháp nó tự nhiên vậy mình là khỏe. Còn ông tu đắc bà, tu bà đắc ăn, tu đắc bắt, tu bắt. Người tu người đắc. Mỗi người tự giữ linh hồn của mình. Đâu có quẩn, đâu có rảnh rỗi mình đi giữ linh hồn người khác. Mà thường chúng ta có khuynh hướng rất là có lý phải luân hồi. là muốn giữ linh hồn người khác chứ không muốn giữ linh hồn của mình. Cho nên mỗi người chúng ta phải giữ linh hồn của mình, còn linh hồn của người khác thì không kẹo. Cái duyên nghiệp của họ vậy, cái nhân duyên vậy, cái pháp nó vậy. Giờ khi mình muốn giữ linh hồn của mình còn giữ nổi, sao giữ linh hồn người khác? Thế là như giờ muốn diệt tham, mình diệt không nổi, mà cái đó là cái của mình, nó nằm trong cái quyền sanh sát của mình, mà mình còn không điều khiển nổi. Mình nói mày đừng có sân nghe, mày đừng có sân, nhưng nó cũng sân, phải không? Thì tức là cái tâm của mình đó, mình giữ không nổi, tâm của người ta mình sẽ giữ nổi. Tiếp tục bài kinh sợ hãi và khiếp đảm. Hôm nay ngày 9 tháng 7 âm lịch năm Giáp Thân, Phật lịch 2548, dương lịch năm 2004. Thưa quý vị, Đức Phật ngài xác nhận với Bà La Môn Cha Núi Sô Ni là: này Bà La Môn, thật khó kham nhẫn những chúng xứ xa vắng trong đường núi Văn Du. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là: thật khó khó khăn đời sống chuyển liên. Câu số 3 là: thật khó hưởng thức đời sống độc cư. Đó là ba câu mà chúng ta cần phải ghi nhận ở đây. Thứ nhất là Đức Phật Bà La Môn thấy vậy, Bà La Môn thấy cái điều đó như vậy, là thật khó tham nhẫn những chú xứ xa vắng trong đường núi Văn Du, thật khó tham nhẫn, khó chịu đựng, khó chấp nhận những chú xứ mà xa vắng trong đường núi Văn Du. Vậy thì câu này cũng nói rằng cái người tu mà muốn thành tựu được cái tạo hóa hay là sự thanh tịnh hay giải thoát thì phải tìm đến những cái nơi thành nhất trong đường núi Văn Du. Quý vị thử làm một cái so sánh, quý vị ở đây chừng 10 ngày 15 ngày rồi về nhà quý vị ở lại thì thấy hai cái môi trường nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên câu này nói cái điều kiện để mà thành tựu tạo quả giải thoát, tối thiểu là thành tựu được cái sự an lạc, thì cái môi trường đó là phải môi trường thanh nhất, thanh tịnh. Cái điều này chúng ta chỉ làm một thí nghiệm là biết ngay. Chúng ta ở đây, chúng ta đến chỗ khác, chỗ đó là đô thị, nhà cửa ồn ào, xe cộ, thì chúng ta thấy ngay rằng là khó. Thứ nhất là cái điều kiện để mà thành tựu cái sự an lạc đó là cái nơi thành nhất. Chúng ta đi hỏi nhiều câu là tại sao mà Đức Bồ Tát là Thái Tử chúng ta phải bỏ hành khai tiền anh dễ, bỏ cung vàng điện không để mà đi vào xuống đường núi, tại sao vậy? Tại sao mà không ở lại mà cúng? Chúng tôi nghĩ, tự suy nghĩ là nếu như lúc bấy giờ Đức Bồ Tát nói giờ ông Phụ Dương xây cho con một ngôi chùa, những nhiều cái tóc, rồi còn ở đây tu, ngồi thiền, đặt đảo đấy, cái tóc, nó bỏ. Lấy Đức Phật làm gương, thì quý vị cũng vậy, mình bỏ nhà cửa, bỏ cái sinh hoạt đời thường của mình để mình tìm đến một cái chỗ thanh vắng như thế này, đó là cái quyết định sai suốt. Quyết định như Đức Bồ Tát quyết định, quyết định như Đức Phật. Chúng ta đừng có hối hận thế này, đừng có ân hận, đừng có hối tiếc, đừng nghĩ rằng tại sao mình phải bỏ những cái chỗ mà hồi giờ mình thấy nó vui, nó quan hệ theo kiểu bình thường, đời thường, mà bây giờ mình lại đến một chỗ này, ở một mình trong cốc, rồi đi tới vui trong một cái khu rừng như thế này, ít có tiếng xe cộ, nếu có là thỉnh thoảng không, nhất là về ban đêm thì càng có xe. Còn nếu mình ở một nơi thành phố thì đêm ngày những cái xe cổ chạy ầm ầm ầm ầm cái này, nhất trong câu này cho chúng ta một cái suy nghĩ là cái điều kiện để mà thành tựu cái đạo quả giải thoát cái sự an tịnh phải là cái định trụ thành chánh. Hoàng dung, càng hoàng dung càng tốt. Người ta suy nghĩ đến Đức Phật ngày từ bỏ cũng dài nghỉ ngọc, ngày đi vô trong đường núi nhỏ. Tại sao? Quý vị biết bây giờ cái thời đại ngày nay vậy mà đường đi từ thành cả tiền lấy về tại Bồ Đề Đạo Tràng á, nó rất là dung khê, nó khó khăn tâm bền. Đúng rồi, chỉ cách đây đến 2500 năm thì nó cũng chỉ là những con đường mòn vậy thôi. Sau này thì có chính phủ Nhật tài trợ để làm những con đường xuyên qua các thánh tích Phật giáo thì xe còn chạy tương đối đỡ ở khổ. Hồi xưa thì trước đó mấy chục năm về trước đó thì đường đi bụi mù mịt mà gồ ghề ổ gà xe chạy rất là khổ. Rồi thưa quý vị, như vậy trong cái thời đại Đức Phật cái trên 2500 năm thì con đường mà từ thành Cá Tiền Lá Vệ về tới Bồ Đề Đạo Tràng đó thì quá thật nhiều thế, nhưng mà ngài mới đi bỏ cái cung nhà đó, địa ngọc đó, cái thành đó, thành phố Cá Tiền Lá Vệ đó để mà đến Bồ Đề Đạo Tràng. Thế nên cái sự quyết định của chúng ta mà bỏ nhà cửa, bỏ một vài con đường quen thuộc để mà đến đây hoặc đến một chỗ nào đó, như hạn như ở ngoài chùa Vĩnh Không, núi Cửu Long, núi Vĩnh Không ở núi Vinh chẳng hạn, hoặc là đi một vài chỗ khác nữa, thì cái sự từ bỏ của mình nó cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương mà thôi, so với Đức Phật hoặc là một hạt cát trong sa mạc. Và chúng tôi cũng nói thêm để quý vị biết là cái gọi là cái quyết định của mình là quyết định đúng, quyết định thẳng suốt, không có gì phải hối hận. Thứ nhất, thì thứ hai là câu này khẳng định là rất khó tham nhẫn đời sống trong đường núi Phật Dung, rất khó tham, rất khó tham nhẫn, rất khó tham nhẫn, nghĩa là những chú xứ xa nhất trong đường núi Phật Dung. Tại sao vậy? Tại sao khó tham nhẫn? Tại vì trước đây mình quen với cái lối kia rồi, cái cách sống kia rồi. Bây giờ đến đây vậy thì cái bước đầu á rất là khó, khó chịu đựng, khó chấp nhận. Mình đệ tử Như Lai á, đệ tử Đức Phật á là phải quan niệm để mà chấp nhận cái đời sống, cái chúng sinh đó, thành chánh quan dù. Vì nếu mình không chấp nhận á thì mình không thành tựu được. Mà không chỉ thành chánh quan dù về mặt môi trường, về mặt thực chất, mà nó còn phải thanh nhắn quan du về mặt tâm linh nữa. Tâm linh là phải bỏ hết, mình sống một mình, tức là cái thanh nhắn quan du đây, tức là mình cái đời sống tâm linh của mình á là mình phải không, phải không có ồn ào như trước đây. Còn nếu người nào còn thích ồn ào thì cái đó là chưa thể nhập được, chưa gần gũi được cái đời sống thanh nhắn mình. Thứ nhất mà chúng tôi nói thêm là cái tham nhẫn rất cần. Chúng tôi cũng xin thông báo tin mừng cho quý vị là tham nhẫn là một trong 10 yếu tố để thành Phật, trong 10 pháp. Mà nếu như thiếu một trong 10 pháp này thì mình thành Phật. Để tham nhẫn nó là yếu tố quan trọng. Hành thi ba la mi, tham nhẫn ba la mật. Hành thi ba la mi là tham nhẫn ba la mật. Vậy cái tham nhẫn bình thường á, ai nói mình nhịn bình thường đó, nhịn nhục bình thường, cái đó không chưa phải là tham nhẫn ba la mật. Mà mình tham nhẫn để mình thành tựu đạo quả đó thì gọi là tham nhẫn ba la mật. Và thế nào là tham nhẫn để thành tựu đạo quả? Tham nhẫn để thành tựu đạo quả là thứ nhất là có thể mình tham nhẫn mà nó có thể hại đến cái tài sản của cải tài sản mà mình phải tham nhẫn, thì là tham nhẫn ba la mật bậc hạ. Mà tham nhẫn đó mục đích là mình để thành tựu đạo quả. Thứ hai là tham nhẫn vì mình muốn thành Phật, muốn giải thoát mà mình phải bị đứt tay đứt chân, bị máu chảy này kia, đúng không? Thì cái tham nhẫn một chung. Mà tham nhẫn mà để giải thoát, tham nhẫn mà để giải thoát thì nếu như phải bị bỏ cái thân mạng này, cái xác thân này để mà tham nhẫn được á, thì đó là thường. Và tham nhẫn là một trong 10 cái pháp ba la mật. Thì người nào muốn tu thành Phật đó là phải có 10 pháp ba la mật. Muốn tu thành Phật thân thân giác là phải tu 10 pháp ba la mật bậc hạ. Mà muốn tu thành Phật độc giác thì phải tu 10 pháp ba la mật bậc trung. Và muốn tu thành cái đại thánh giác là phải tu 10 pháp ba la mật bậc thượng, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, tức là 30 pháp. Mà muốn tu thành Phật độc giác tu 20 pháp bậc trung, bậc hạ. Mà tu thành A La Hán thì thánh nhân giác thì là bậc 10 pháp bậc hạ. Nên thưa quý vị, như vậy tham nhẫn là rất khó khăn. Tham nhẫn về cái môi trường, tham nhẫn về đời sống tâm linh, tham nhẫn về phương diện này phương diện khác, nhưng mà tham nhẫn lại là một trong 10 pháp để thành Phật. Cho nên cái gọi là cái đức tham nhẫn của mỗi người chúng ta cần phải phát huy, phát triển. Và muốn có tham nhẫn thì phải có mình thấy gánh đĩa mình sợ quá, mình rút em hết, rút lui hết, mình về mình bỏ thì mình không nhận tham nhẫn được. Đó là một cái gọi là cái môi trường vật chất, môi trường gọi là xung quanh. Mà nếu mình sợ mình tham nhẫn thì mình bỏ thì mình thất bại. Thật có hiểu gì lúc mà đến đây các cốc thì chúng tôi chỉ là xa ra. Nó thôi giờ qua khu bên cái khu mà siêu chợ thì lại ở thì chỉ được đó. Thì chúng tôi chỉ vào đó thì cái gì sợ, nó nhắn quá, sợ quá, không dám cất ở đó, các cốc đó đùng cất ở gần đây chắc cắt nhà chừng mấy mét là cái cốc đó. Thì mình không tham nhẫn được cái chỗ chú xứ xa nắng vậy đó. Cho nên bây giờ mình bị thiệt chỗ nào? Ở chỗ là bây giờ ở gần cốc nhau thì tiếng ồn nó phát sáng, rồi cái son nồi nó cua, rồi âm thanh nó nổi lên, tiếng nói nổi lên, rồi phiền não nó tung tét lên, phát mất rồi tập hạ à màn. Không thanh nhẫn thì đời sống quanh lu á, thanh nhẫn vậy thì tự nhiên mình tự mình giết mình không ngại. Rồi mình không tham nhẫn đời sống bao nhiêu tức là nghĩa là gì nữa về tâm lý. Ví dụ mình thấy người đó ở đó thì mình tham nhẫn, mình thấy đi chỗ khác, cái chỗ bao nhiêu khác, nghĩa là cái không có người đó. Thế thì mình trực diện với cái người mình thì nào thì mình không tham nhẫn. Tham nhẫn đời sống bao nhiêu tức là mình không trực tiếp gặp cái người đó, mình nghĩa là mình thấy ở đi đầu này, mình đo đi đầu kia, đó là mình tham nhẫn với cái đời sống bao nhiêu. Thanh nhẫn là thanh nhẫn cái tiếng ồn ào, nếu mình không cho gần đi lý gần thì nó ồn thì nó không thành nhắn, nó không quan dung. Quan dung là cái chỗ không có người tới, chỗ gian tán đó. Thì bây giờ mình thấy một cái người đó mình có cái quan tác thì mình phải né, mình tránh ra, thì nó là một thanh nhắn, nó cũng là một cái thanh nhắn. Rồi thanh nhắn trong cái chú giải có ghi lại thanh nhắn với sự khổ là nhân thanh tham, tham nhẫn với sự khổ là nhân thanh sân, tham nhẫn với sự khổ là nhân thanh chi. Thế nào là tham nhẫn với sự khổ là nhân tham? Mình thấy cực khổ lắm, mình chịu đựng thiệt thòi đủ thứ hết, nhưng thấy gì cái tham. Cái tham, những người kia có món này món kia, người nọ có tiền bạc này kia, người nọ có món đủ thứ hết. Bây giờ mình không có được tiện nghi vậy, mình tham nhẫn. Tại sao mình tham nhẫn? Tại mình thấy gì cái tham. Người ta ở thì có tiện nghi đủ thứ hết, còn mình thì tóc liêu thì sền soạn, rồi không có đủ tiện nghi. Nhưng mình tham nhẫn tại sao? Tại vì có những cái đó cái tham mình ít nhiều nữa, còn không có cái đó cái tham mình ít. Có những tin được gì chứ, ai có tóc đẹp đấy lo nữa, tóc mà đẹp tóc sang rồi đấy lo nữa. Tại sao? Tại dính nhiều đó mà mới lo. Còn tóc mà xấu thì thôi kệ, không sợ, đi cũng sợ. Còn tóc mà đẹp là đi sợ, đồ đâu mà tóc nhiều á thì sợ, đi sợ. Còn nó không có gì thì đâu có sợ. Thế mình tham nhẫn với cái tham, tham nhẫn với sự khổ, thật sự mình khổ. Mình phải tham nhẫn với khổ đó, nếu không thì mình tham. Đó, nên cái mình phải tham nhẫn. rồi tham nhẫn cái sự khổ là nhẫn sanh, tham nhẫn cái sự khổ tham nhẫn cái khổ mình tức không? Tức là tại vì là mình khổ lắm, những người đó hơn mình, cái người đó gọi là khổ lắm với mình, hay là cái người đó là gọi là ảnh hiếp mình tham nhẫn. Thì cái mình tham nhẫn mình khổ lắm, nhưng mình không tham nhẫn là mình cứ sanh, mình chửi họ, mắng họ, la họ, nghe họ, đừng phải thanh nhẫn sự khổ mình khổ lắm, mình mà tao chịu khổ bất đắc lắm, khó chịu lắm, chịu không được, ngủ không được. Thì thanh nhẫn sự khổ là nên mình sanh, phải thanh nhẫn. Những người không tham nhẫn mình sanh nghiệp, bây giờ phải tham nhẫn để mình được sanh. Và cái thứ ba ở trong chú giải ghi là tham nhẫn sự khổ là nhân sinh si, tức là si này. Mình ngồi thiền khổ lắm hết, đau nhất khổ. Nhưng mà cái gì ngồi cho tốt rồi, tự nhiên trí tuệ nó phát lên, trí tuệ nó sẽ dẫn đường mình đi. Còn mình ngồi chút nó đau quá thì mình đỡ cái nào xong. Ngồi lâu đau, mà đau thì mình pháp nó chưa tới, nó chưa chín á, thì mình lâu mình đổi rồi. Thì pháp chín á, nó chín được kịp, mình không hưởng. Ăn cơm mà nó sống thì chắc chắn là mình không được, không có thành tựu được. Cho nên là mình phải tham nhẫn, mình tham nhẫn để mình được trí tuệ, mình thấy được cái pháp, thấy được vô thường của vô ngã, thấy được cái đạo nhất chứ không thấy người đạo nhất, thấy được cái sanh diệt của đạo nhất, thấy cảm họ sanh diệt. Thì khi mình ngồi thiền nhớ bài pháp này tham nhẫn để mình ráng ngồi, mình ngồi chưa tới giờ vẫn luôn mình còn xả liền. Chết cũng được, nguyện chết cũng được. Nếu tôi ngồi đây một tiếng ngồi mình chết cũng được. Thế nếu mà mình nói mình giữ cái cốc này mà ai tới dành cốc mình chết thì cũng giữ cốc này là sao? Giữ cái chánh niệm mà ai nói mình còn chết cũng giữ cái chánh niệm này là sao? Nó sao hoàn toàn? Nếu ai đụng tới bản ngã, còn ai đụng tới xúc phạm tới con là cũng chết cũng bảo vệ tới cùng. Nhưng mà con ngồi thiền cũng đau, nhưng con chết cũng ngồi. Hai cái đấy khác hoàn toàn. Ai mà bắt con mà kỹ bán Phật thì cũng pháp phát kỹ bán tăng, con chết cũng không nói thì đúng. Là đúng. Nếu mà gọi là nói là người có người đó bắt mình phải kỹ bán Phật pháp tăng, đảm bảo mình nguyện mình chết mà cũng kỹ bán thì đúng. Còn nếu ai đến đây mà nói tôi ghé cái chùa này, cái chị tụ tiền đó, tôi chết tôi cũng giữ cái chùa này, tại sao? Thì nhớ cái đó, hai cái hoàn toàn khác nhau. Chết mà giữ cái chùa bằng xi măng này là sao? Nhưng mà chết giữ cái chùa nó tăng là đúng. Cái chùa nằm tăng, cái chùa nằm ở xi măng, ở tôi. Thế người kia mình giữ sai, mình giữ sai, mình hành sai. Mình chết bụng tham sân si để mình giữ cái chùa. Trong khi đó, Đức Phật dạy là mình phải chấp nhận chết để đừng có tham gì. Đó, hai cái khác đó. Tham chết thì mình không có nổi tham gì. Còn mình tham sân si thì mình không bỏ chùa. Hai cái khác. Cho nên quý vị nào mà ở trong cốc nhớ đừng có chết mà giữ cốc, đừng chết, đừng nghĩ bụng này. Có ai nói thôi rồi mà tôi lấy đồ của bà nha, đưa đồ đây, hồi ngô Phật đưa luôn. Thế là tôi chết cũng giữ mấy chỉ vàng, không được. Tôi chết cũng giữ thủ gạo này, phải sai rồi. Mình phải giữ cái thân này, mình sống trong tu chứ, tội mình chết. Đó. Vàng mất thì còn kiếp vàng được, gạo mất còn kiếp gạo được, cửa sổ mất còn kiếp cửa sổ khác được. Còn cái thân mất là không phải tu mình, khó. Thì tham nhẫn nó có, mình hiểu cái nghĩa vậy, tất nhiên hiểu cái nghĩa. Có người mà tham nhẫn về cái không giữ thì sẽ đặt nó đúng lúc. Con tham nhẫn để con giữ được cái tâm con, đừng có tham, đừng có sanh, đừng có si. Tức là tham nhẫn để diệt, tham nhẫn sẽ khổ đi còn tham. Tham nhẫn sẽ khổ để diệt lòng sân, và tham nhẫn sẽ khổ để diệt lòng si này. Bởi vì nào mà ngồi thiền, đã không biết mà ngồi thiền mà tham nhẫn nổi thì trí tuệ không có. Vì phát một cái lại nghiệp là con ngồi thiền, rồi con tham biết con chết con cũng ngồi. Ngồi thiền thì mới chắc chắn mình không chết, bất tử. Đó không chết mà là bất tử, không hòa. Mà nếu có chết thì sự sẽ làm đại lễ tàn đâu cái gì. Nó mà lớn. Một người tử gì đạo, chết gì ngồi thiền. Mà nếu người ngồi thiền mà tắt thở thì quý quá rồi, chắc chắn là làm thiên ông thiên bà, chứ không phải làm quý sứ. còn giữ cấp á, giữ cấp á mà chết là làm quỷ sứ rồi, làm ngạ quỷ rồi, làm ác la xuống dưới địa ngục chắc chắn. Nếu mình giữ cái chùa giữ cấp mà mình chết, mình phải mình chết để mình giữ cái chùa giữ cấp thì mình phải đi xuống, còn mình chết để mình giữ cái trí tuệ, giữ cái chánh niệm, giữ cái tự bi hy xả thì chết thì đi lên chắc chắn. Thì tham nhẫn quan trọng lắm, mà báo một lần nữa chúng tôi xin báo tin mừng chủ gì là tham nhẫn là một trong 10 pháp để mà thành Phật. Nếu mình không có tham nhẫn thì muôn đời cúc khỉ mà cúc khỉ không thành Phật. Thế nên người nào chưa tham nhẫn được thì bây giờ thắp nhang lại Phật, còn xin nguyện từ đây tới đi con xin tham nhẫn, tham nhẫn để con được trở thành giống như Ngài, còn tối thiểu cố là để của Ngài. Tham nhẫn vô cùng quan trọng, tham nhẫn trong tu thiền càng quan trọng hơn được. Còn mình ngồi mình đau cái thôi mình trở thành thầm thôi, nước nó bắt đầu nó mới nó sôi sôi, nó chưa sôi nó mới riêu riêu riêu cho mình tắt đèn, nó tắt lửa mất rồi thầm rồi mùi nát rồi nó nấu lại nữa, nó riêu riêu rồi tắt nữa, tắt gà nữa. Thì riêu tức là mình đang ngồi nhất người ta chuẩn bị tới pháp rồi, cái nào mới từ bỏ. Cuối cùng mình cũng hành trình chúng ta là không có kết quả, để mình bắt đầu. Còn lại một thuốc thù vô nữa, chúng tôi xin nói về cái hai câu sau. Thật khó khăn đời sống chuyển đi, nó cũng cái nghĩa nó cũng tệ lắm. Thật khó khăn đời sống chuyển đi, thật khó khăn đời sống chuyển đi. Nghĩa đi rất khó, nghĩa là xa liền, là lìa, xa lìa. Là đọc gọi là xa lìa, tức là mình đang ở nhà mà đều nhìn xa, tầm xa, dở xa, con hết. Mình đang ở nhà với người vợ nhiều chuyện, mình bỏ họ, bỏ lại cũng khó. Thì mù mà tối ngày mà nó cứ sắc hoài, mà bỏ lên đây tu thiền bỏ nổi. Thật xa cái ông chồng mà ngày tối, ngày nào cũng một hai cái đi hết, thì sao cũng nổi. Thật khó khăn đời sống như vậy. Mấy đứa con mình cứ quấy lối hoài, nhưng sao nó không nổi. Còn cái gì nào xa nổi đâu, giờ anh hùng rồi đấy. Mà nhớ là anh hùng phải làm thiệt nha, để anh hùng là anh hùng rơi mà cho một khóa lửa hết cầu anh hùng. Anh hùng thiệt thôi đi, nhớ anh hùng thiệt thôi. Tham nhẫn cũng phải anh hùng, phải anh hùng thiệt thôi. Chứ mình tham nhẫn mà mình mới mình anh hùng, mình tham nhẫn mà cuối cùng mình cho khóa lửa rồi mình hết cái tham nhẫn này thật. Còn bây giờ mình xa đi, xa đi tại vì quay gì lên đây tu rồi cái ở đây cái mê đầy lại luôn, gọi là anh hùng. Có người lên có một hai bữa mình nhớ cảo nội của anh đời sống ngoại quá. Thằng khó khăn đời sống gì đi. Thì chúng ta ở đây là có phước, phước là gặp những người tu mà. Mặc dù là cũng không được trọn vẹn lắm, cũng cạch cạch vậy thôi. Nhưng mà cũng là người có tiếng của tu. Nhiều khi cũng tám nóng mà hai lạnh nhiều lắm. Cái này mình thấy, ở chùa này sao tám nóng mà hai lạnh nhiều quá. Nhưng mà mặc dù vậy nhưng mà nó cũng còn khó, có một chút tu hành, có một chút nghĩa là tu hành, chứ không phải là tám nóng mà hai lạnh đẹp mà năng thường trực giống như ở nhà. Ở nhà mình là tám nóng mà hai lạnh mình liên tục, nó không có, nó không có giới đoạn. Còn đây tám nóng mà hai lạnh mà khó giới đoạn, nó hên đó, có nhiều người bên đây tưởng là đây không có tám nóng mà hai lạnh, nhưng mà chúng tôi xin xác nhận 100% là đây có tám nóng mà hai lạnh. Vậy mà tính chất là giảm lại anh lại cứ đến đi đến đi, còn ở nhà mình là liên tục. Nếu gì nào đến đây có cái tâm trạng đó thì ra đi dễ chịu lắm, quan niệm thoải mái. Thì đến đây mình mang cái phước sơn với bầu la thiên cảnh á thì ra đi rồi đó là gọi là thân thủ sụp đổ này. Còn đến đây mà mình với cái tâm trạng là làm chấp nhận sự thật vậy, đối diện với sự thật vậy đó, thì mình ra đi mình thấy cũng có tiếng nói. Một sư chùa này cũng đi nhập hạ một chùa khác. Ở đây chúng tôi nói bằng chánh niệm, nói bằng cái tâm không có khơi khoan nha, đúng rồi, hoàn toàn có khoan khi nói trước vậy. Mà nói cho gì biết vậy, để gì quan nghĩ thôi. Ông đi qua một chùa khác mà ở nhập hạ. Thì ở một chùa khác thì có một cái người lãnh đạo cao nhất của chùa đó. Mà chùa đó là ở trong 10 vị, có 10 vị sư. Tu nữ cũng có, cư sĩ cũng có. Chính người, chính vị sư là phải. Tu nữ cũng có, Phật tử cũng có. khi mà ông sư đó ở đây á, là thật sự là cũng có gì gọi là mình gọi là quan nghĩ tầm tâm, không có gì gọi là đặc biệt hết. Ổng cũng quan nghĩ gì mình lắm, mà mình cũng không có phải quan nghĩ ổng lắm. Em đi mở xong rồi cũng mở rồi ở đó rồi bị cái môi trường hoàn cảnh nó quay cuồng vậy. Em gặp chúng tôi nói chờ đi ra khỏi chủ sơn mới thương sư cả quá. Mà trong cái loại này là mình cũng ổng cũng thương mình, nhiều khi ổng cũng gây tiền lãi cho mình đó. Mà cái nghi đó thì ổng thương cả đó. Ổng nói hả, chỉ cả Bắc Sơn ở đây lãnh đạo hả, lúc ở đây không thấy gì á, nhưng mà có nghi rồi á, cũng mới thấy là chỉ cả lãnh đạo thôi. Chỉ cả ông trụ trì mà còn ở đó hả, nói một câu thì thấy cũng kỳ lắm. Cái sư xin sám hối tôi nói trước. Ông nói ông tiền mà ông ở, ông tiền mà chùa ở, ông lãnh đạo không bằng sợi lông cũng cả. Không có kỳ. Ý ông nói là lại đây sư lãnh đạo, ông ở đây ông thấy sư lãnh đạo sao kỳ quá. Ý ông nói ông đây là ông thấy sư lãnh đạo kỳ quá, điều hành cũng kỳ quá. Cái người 8 năm 12 năm cũng cho ở. Cái người thiền cũng cho ở, 8 năm 12 năm cũng cho ở. Rồi cái người là nói chung là sư giải biết kiểu của sư vậy. Như cái mấy ngày trước sư kể gì nghe hai ông sư, ông ở cốc Mười Canh, ông học kinh lớn quá. Ông kia thì thấy mày học kinh lớn quá, ồn ào quá. Ông nói ra ông tự ông nói, sư học kinh nó nhỏ thì để cho người ta còn yên tĩnh xíu đó. Thì cái ông tử á, là cái ông sư Di, còn ông kinh lớn ông tiền nha. Mà ông kia ông càng nói, ông càng nói lớn nữa. Được, Nam Mô Tát Sa, Nam Mô Tát Sa, lớn vậy đó. Ông kia tức lên. Ông sư Di tức lên. Ông mới giá những ông đánh ông tiền khôn tức là ông mới giá đánh sư Di. Hay là ông sư Di nói là chưa học kinh nhỏ đi, để cho mình ở chung tập thể mình sẽ học lớn quá. Thì ông khi mà ông bị thì khôn nghe giá đến đánh ông kia, ông chạy lên tóc sư. Ông chạy lên tóc sư, ông nói chị cá, con bị ông sư kia đánh con rồi. Ông vừa đi, ông vừa thở, mà lúc đó trời mưa lắm đâu. Mệt, chạy lên cầu cứu sư cá. Cái sư cá chỉ cái cây dài khoảng thước rưỡi. Ông cầm cái cây này, ông không đánh lại. Nó cây này, không đánh lại. Dạ, ông cười lên. Cái xin nói câu đó ông cười đi. Ông cười dạ bạch chị cả mà ông dám. Ở đây xin muốn nói cái lãnh đạo như vậy đó, cái chịu thôi. Anh cứ ông qua cái kể thì nghe là con kia. Con kia ông nói con chào hạ ổng, ông gặp con ổng chào quá. Nó cá lắm. Không lá đó ông này, không có lễ phép gì đó. Ông lần ông vô thì cả mong giúp ông mới giúp sư cả thì cả cũng nhột, cái tại vì sư cả là cái người là trụ trì đây cũng như thầy đây rồi, mà ông này giống như mất dạy mất kể, tự nhiên nó chửi cha mẹ người đó chửi ai đó. Thì mà chỉ nói gì thôi, chưa nếu mà chúng ta trả lời với công sư đó thì nó bây giờ ta chưa chào sư, sư nói chào trước đi có phước thôi vậy đó, chứ không phải là chỉ nói câu đó đi sư tận tóc lên. Nhưng mà ở đây á, sư cũng xin báo tin buồn cho quý vị á, là sư lãnh đạo cũng dạng 8 tháng 12 lần. Thì nó mới phù hợp với những người mà 8 tháng 12 lần. Nó nói thầy pháp nào ông bên đó. Chứ không, mà lãnh đạo nó kiểu mà cho nó đắc lê là nó đúng theo nguyên tắc thì thôi, không bác thôi. Quý vị dẫn sư chịu chịu à. Nhiều khi thấy không, chưa hiểu sư hết đâu. Chưa đâu, không hiểu sư đâu, tất cả. Bảo đảm 100% là tất cả những người có mặt ở đây và là những người đi đầu chưa hiểu sao. Nó cũng có cái ngộ nha, cái lạ. Cái người mà nói xin nhiều á, xin điều tra lý lịch của họ học đâu lớp 2, lớp 3 này. Không có xin thường nha, không phải. cái người mà nói có vẻ gì cái điều tra sao học, tức là xem nghiên cứu con người này cái tầm nhìn họ tới đâu, một cái trình độ tới đâu, thì mình thấy họ cũng mình nhắc dụ trường làm, đại học trường làm thôi.